Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, tìm cửa hỏi đường. Mạc Huynh, chờ một chút, muốn không muốn và chúng ta cùng nhau trở về. Trên đường cũng có thể thuận tiện mang dùng ngươi một đoạn. Ở dự lễ kết thúc sau đó, Tô Bạch hướng về phía Mạc Huynh hỏi. Ngọc Hà phủ Bách ra trường học buổi lễ thời gian không hề dài. Tô Bạch lại thành tựu huyện Tử An huyện Tôn. Trong ngày thường cũng không tiện rời đi tử huyện thành quá lâu. Cho nên chờ một chút liền phải đi về. Mạc Hà nghe vậy, khẽ lắc đầu một cái. Cười đối với Tô Bạch nói. Tô Huynh và Chu Bá đi trước một bước đi. Ta một lát còn muốn đi tìm Bách ra mấy vị tiên sinh nói một chút. Xem có thể hay không kéo lập quan hệ. Cầm trong nhà hai đứa nhỏ đưa tới. Tô Bạch nghe vậy, vậy biểu thị hiểu gật đầu một cái. Chuyện này hắn trước liền cùng Mạc Hà nói qua. Thấy Mạc Hà bây giờ đối với chuyện này vô cùng để ý. Vậy cảm giác được mình lúc trước giúp Mạc Hà lo liệu một phen công phu không có uổng phí. Vậy Mạc Huynh, ta và Chu Bá liền đi trước một bước. Trước thời hạn chúc mừng ngươi có thể được đền bù mong muốn. Đem hai đứa nhỏ đưa vào Bách ra trường học. Đến khi toàn bộ buổi lễ chân chính rơi xuống màn che. Tất cả tân khách dần dần cũng cáo từ rời đi. Bách ra học đường các vị tiên sinh được vào trong đó một ít khách quý đều là tự mình đưa tiễn. Mạc Hà chính là đang học đường bên trong không có rời đi. Bất quá bây giờ các vị tiên sinh đều đang bận rộn. Muốn đáp lời cũng không phải thời gian. Mạc Hà ở nhàm chán dưới. Lại bắt đầu đánh giá Bách ra trường học bên trong hoàn cảnh. Ô, ánh mắt chừng quét mắt mấy vòng. Như thế nào đột nhiên bây giờ kinh dị một tiếng. Hắn phát hiện Bách ra trường học bên trong những kiến trúc này. Tựa hồ so với hắn mới vừa rồi lúc tiến vào thấy. Nhiều một chút biến hóa, nguyên bản những kiến trúc này mặc dù vô cùng tinh xảo, dùng liệu vật liệu xây cất khắp mọi mặt đều là lên các loại, nhưng trong đó không thiếu nhưng cũng chỉ là thông thường kiến trúc mà thôi. Nhưng là bây giờ, những kiến trúc này trên, nhưng nhiều một loại Bách gia đặc biệt văn tư khí, để cho người vừa thấy những kiến trúc này, sẽ có một loại tao nhã mát mẻ cảm giác. Mạc Hà liên tưởng đến trước buổi lễ lúc hạ xuống vậy một phiến quang vũ. Lập tức liền biết rõ đây là chuyện gì xảy ra. Đồng thời trong lòng đối với lễ gia đánh giá. Một lần nữa tăng lên không thiếu. Ước chừng nửa giờ sau đó. Rốt cuộc tất cả tân khách cũng bị đưa đi. Mấy vị tiên sinh cũng đều phát hiện lưu lại Mạc Hà. Liền hướng Mạc Hà đi tới. Mạc đạo trưởng, nhưng mà có chuyện gì? Không bằng chúng ta đi bên trong phòng nói chuyện. Trước nhất hướng về phía Mạc Hà mở miệng. Vẫn là lễ gia hai vị tiên sinh. Đích xác có một chút việc. Muốn hướng các vị tiên sinh thỉnh giáo một chút. Nếu như lúc này không quấy dày mà nói. Vậy tại hạ liền mặt dày để lại. Mạc Hà đến đối phương nói. Lập tức liền mở miệng nói. Ngược lại không quấy dày. Mạc đạo trưởng xin mời. Hai vị lễ gia tiên sinh nghe vậy nhìn nhau một cái. Sau đó liền đem Mạc Hà trong một căn phòng. Cùng đến mọi người sau khi ngồi xuống. Hai vị tiên sinh liền mở miệng nói. Mạc đạo trưởng có chuyện gì? Không bằng nói thẳng đi. Cũng không là đại sự gì. Tại hạ nhà có hai vị đệ đệ muội muội. Hôm nay Bách ra trường học nếu đã cử hành buổi lễ. Vậy phía sau nhất định là muốn mời thu học sinh. Chỉ là muốn hướng hai vị tiên sinh thỉnh giáo một chút. Bách ra trường học thu nhận học sinh điều kiện là cái gì? Sau đó xem nhà ta ở giữa đệ đệ muội muội có hay không có phúc có thể bái đến vị tiên sinh kia môn hả? Mạc Hà mỉm cười nói. Lễ ra hai vị tiên sinh nghe vậy. Nghe được Mạc Hà muốn hỏi lại là cái này. Trong lòng không khỏi được âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đối với Mạc Hà ấn tượng không tệ. Thành thật mà nói, mới vừa rồi bọn họ còn thật lo lắng Mạc Hà sẽ có cái gì quá đáng thỉnh cầu. như vậy sẽ để cho bọn họ đối với Mạc Hà giác quan thẳng tắp giảm xuống. Cũng may Mạc Hà cũng muốn hỏi, chỉ là Bách Gia Trường học như thế nào chiêu thu đệ tử vấn đề. Sở cầu mục đích cuối cùng, cũng bất quá là đứng ở một cái huynh trưởng góc độ lên. Hy vọng đem đệ đệ mình muội muội bên trong tới Bách Gia Trường học học tập mà thôi. Thì ra là như vậy. Vậy ta liền hướng Mạc đạo trưởng nói một chút. Bất quá không biết Mạc đạo trưởng nhà đệ đệ muội muội năm nay bao nhiêu tuổi? Lễ gia Chu Châu tiên sinh nói, tại hạ nhà đệ đệ muội muội là cùng một ngày ra đời. Năm nay đều là 6 tuổi, mau thì phải 7 tuổi. Mạc Hà nói, vậy cũng biết chữ hay không? Một bên Lý Tể vậy hỏi, ở thôn lân cận trường học học một đoạn thời gian, thức được một ít chữ. Mạc Hà tiếp tục trả lời, vậy thì tốt, lần này Ngọc Hà phủ Bách Gia Trường học chiêu thu đệ tử. Chính là trăm phế đợi hưng lúc đó, cho nên lần này chiêu thu đệ tử số lượng không thiếu. Chúng ta mấy nhà học phái ở thương lượng với nhau qua. Cuối cùng mọi người quyết định, lần này chiêu thu đệ tử ngàn người cỡ đó, từ Ngọc Hà phủ biên giới tất cả địa phương thu học trò. Chọn lựa khảo hạch phương thức, khảo hạch tổng cộng chia hai ải, đóng một cái thi học thức, ngoài ra đóng một cái thi nhân phẩm. Mạc đạo trưởng đệ đệ muội muội mặc dù tuổi tác thượng nhỏ, nhưng lần khảo hạch này, đối với tuổi tác trẻ thơ, nơi thi nội dung sẽ tương đối đơn giản, chỉ cần có thể biết đọc biết viết, cần phải coi là không khó, chỉ cần có thể tiến vào Bách Gia Trường học, sau đó phải học tại một nhà, cái này thì muốn xem mình ý nguyện và lưu phái lựa chọn. Mạc Hà nghe đến nơi này, đã kém không nhiều là rõ ràng, lần này Bách Gia Trường học chọn đồ tiêu chuẩn, là áp dụng thi phương thức, có thể sẽ căn cứ thi tuổi này lớn nhỏ, đối với nơi thi nội dung khó dễ có chút không cùng. Nói đến thi, Mạc Hà dĩ nhiên là quen thuộc được không thể quen thuộc hơn nữa. Kiếp trước nơi đã làm bài thi, suy nghĩ một chút đơn giản là không chịu nổi quay đầu. Nhưng là không khỏi không thừa nhận, thi, đích xác là một loại tương đối công bình phương thức chọn lựa. Bất quá, lễ ra hai vị tiên sinh mới vừa rồi mặc dù trả lời Mạc Hà vấn đề. Vậy cầm Mạc Hà tiếp theo cũng muốn hỏi vấn đề ngăn chặn. Mạc Hà vốn là còn muốn hỏi một câu, đệ đệ mình muội muội có hay không cơ duyên có thể bái nhập đến vị tiên sinh kia môn hả? Nhưng mà mới vừa rồi nghe hai vị lời tiên sinh, đã thuyết minh liếc, có thể học tại cái nào học phái. Cái này phải xem chính bọn hắn ý nguyện, cùng với học phái ý nguyện, kém không nhiều chính là mịt mờ ở nói cho Mạc Hà. Muốn ở bọn họ nơi này đi cái cửa sau mà, loại ý nghĩ này còn chưa phải có. Như vậy, đa tạ hai vị tiên sinh giải thích nghi hoặc, chỉ là chẳng biết lúc nào sẽ bắt đầu thi. Mạc Hà cười gật đầu cảm ơn, đồng thời lại hỏi thăm một chút thi thời gian. Cái này, đến khi thi bắt đầu trước, toàn bộ Ngọc Hà phủ bên trong tất cả trường học cũng sẽ nhận được tin. Hai vị lễ gia tiên sinh nói, từ lễ gia hai vị tiên sinh nơi này đi ra, Mạc Hà vẫn có chút chưa từ bỏ ý định, chuyện liên quan đến đệ đệ mình muội muội tương lai con đường. Cho nên hắn vậy kéo được hạ cái mặt này, lại chạy đi tìm đến nhà nông hai vị tiên sinh, mà ở nông gia cái này hai vị tiên sinh nơi này. Mạc Hà vậy không có được một cái câu trả lời hài lòng. Nhưng là ở trước khi đi, nông gia vị kia nữ tiên sinh nhưng mở miệng gọi lại Mạc Hà. Mạc đạo trưởng, ngươi vậy quả thanh mai, đối với ngươi hai vị đệ đệ muội muội cũng không có keo kiệt đi. Đối phương một câu nói này, để cho Mạc Hà trong lòng khẽ động, mình cái này quả thanh mai, thật không có đối với hai đứa nhỏ keo kiệt qua, đặc biệt là hôm nay quả thanh mai, trong đó còn hàm chứa một tia văn tư khí, đối với hai đứa nhỏ hữu ích chí hiệu quả, cái này dĩ nhiên không có, chỉ là hôm nay cái này quả thanh mai, mặc dù dược tính vẫn ôn hòa như cũ. nhưng dẫu sao trong đó ẩn chứa linh khí đã không tệ. Trong nhà hai người em trai muội muội còn nhỏ, chỉ có thể cách một đoạn thời gian để cho bọn họ ăn một quả. Mạc Hà mang vẻ mong đợi nói, Mạc đạo trưởng đệ đệ muội muội thật đúng là có phúc. Ta nông gia sở trường trồng dâu tầm chuyện, cô gái này nhà, nếu như khéo tay, ở ta nông gia, thật là không thể tốt hơn nữa. Nói tới chỗ này, vị kia nữ tiên sinh hướng về phía Mạc Hà trừng mắt nhìn. Sau đó liền mỉm cười ngậm miệng không nói. Mạc Hà cười đối với đối phương thi lễ một cái, sau đó liền quay đầu rời đi. Nếu như không có ngoài ý muốn, Mạc Liễu chuyện bên này bây giờ coi như là giải quyết. Nông gia am hiểu là trồng dâu tầm chuyện, không hề chỉ là đơn thuần làm ruộng. Cái thế giới này và Mạc Hà vượt qua trước thế giới cổ đại có chút tương tự. Vậy chú trọng một cái nam cầy nữ đan, cho nên trồng dâu tằm cũng là từ xưa không ở riêng. Ở Bách gia học phái bên trong, nông gia và y nhà cái này hai cái học phái đều có mấy tính không ít nữ đệ tử. Hơn nữa hai nhà này nữ đệ tử ở Bách gia bên trong cũng là vô số Bách gia học sinh ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Em gái mình Mạc Liễu bái nhập nông gia, tương lai cho dù là không thể có thành tựu, vậy mới có thể tìm được một cái gọi lòng như ý lang quân. Từ nông gia cái này hai vị tiên sinh nơi này đi ra, Mạc Hà vốn là muốn phải đi thiên công học phái hai vị tiên sinh nơi đó viếng thăm một phen. Nhưng là suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn bỏ qua. Lẽ ra hai vị tiên sinh thái độ là như vậy, Mạc Hà hoàn toàn có thể hiểu. Bọn họ đối với lễ phép vô cùng coi trọng, cho nên sẽ không có bất kỳ để cho Mạc Hà đi cửa sau cơ hội. Không có cho Mạc Hà sắc mặt xem, đều là hai vị tiên sinh hàm dưỡng tốt, mà từ nông gia nơi đó đi ra, Mạc Hà coi như là xem rõ ràng liền cái này mấy nhà học phủ tiên sinh thái độ. Phỏng đoán không sẽ cho mình đi cửa sau cơ hội, suy nghĩ một chút như vậy mới tương đối bình thường. Mình mặc dù và mấy vị tiên sinh có duyên gặp một lần, nhưng nói liếc, phần giao tình này còn chưa đủ để cho mình mời người ta giúp làm cái gì. Chỉ là lăn lộn cái quen thuộc mặt, mọi người có thể nói chuyện mà thôi. Mấy vị này Bách gia học đường tiên sinh, dựa theo cảnh giới tu vi mà nói, cũng tương đương với âm thần cảnh giới tu sĩ, mà mình chỉ là một thần hồn cảnh giới tán tu. Tu vi lên vậy không cầm ra tay, hoàn toàn chính là người vi ngôn nhỏ. Lễ gia và nông gia, mấy vị tiên sinh này và mình giao tiếp hơi nhiều một chút, cho nên cố mình một phần mặt mũi. Nếu là đi thiên công học phái, người ta có thể không nhất định sẽ cố phần này mặt mũi. Mình là vì đệ đệ muội muội đi học, có thể nhập Bách gia trường học học một chút bản lãnh, không cần thiết lộng khéo thành vùng. Ở đệ đệ muội muội còn không có nhập học trước hết dẫn được các vị tiên sinh khó chịu, cho nên Mạc Hà cuối cùng vẫn là không có đi những nhà khác học phái, mà là xoay người liền cáo từ rời đi. Đến khi Mạc Hà rời đi sau đó, ở Bách gia học cung bên trong, thiên công nhà bên kia còn dư lại mấy nhà học phái tiên sinh đều đang ngồi chung một chỗ, coi như là biết tiến thối, cuối cùng chưa có tới ta nơi này. Nếu không ta thật vẫn nhỏ hơn nhìn hắn một mắt. Thiên công nhà một vị tiên sinh nói, không cần thiết như vậy, hắn vậy chẳng qua là vì đệ đệ muội muội cân nhắc mà thôi. Hết sức một cái huynh trưởng trách nhiệm, chỉ bất quá quan tâm sẽ bị loạn thôi. Bên cạnh Đức gia tiên sinh nói, loại chuyện này không cần để ý. Dẫu sao như vậy sự việc vậy không ít, mọi người đều là thấy thường xuyên, không cần để ở trong lòng. Binh gia tiên sinh vậy tùy ý nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tayuyencv.com/doi-nối-toi-nối-touong-nối-tsai-nối-tuai-giai-nối-tiu-giai-nối-gia-chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp.